Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, Bobby ngữ khí cực phú kích động lực, phối hợp hắn ngây thơ chất phác động tác nhỏ, làm ma tương tương nhịn không được sờ soạng một phen lỗ tai hắn, thân ái Bobby. Mọi người đều biết, đi yêu lâm thế giới thần quyến giả chăm chết cả đời. Nếu Lưu Thương Yến sắp bắt đầu, tin tưởng yêu lâm thế giới dân bản xứ đại yêu nhóm sẽ càng thêm cảnh giác. Ở đế Lưu Thương buông xuống phía trước hoàn toàn rửa sạch lẫn vào người từ ngoài đến. Đế Lưu Thương xác thật làm nhân tâm động, nhưng nếu muốn bồi thượng tánh mạng, như vậy này phân tâm động liền không tính cái gì, mà tương tương ở được đến đế Lưu Thương lúc sau tự nhiên kỹ càng tỉ mỉ điều tra một phen, mà một khi bắt đầu tiếp xúc này đó bí ẩn. Có chút đồ vật liền không khó phỏng đoán, tính chuẩn 60 năm tạp 15 tháng 7 đi phơi ánh trăng. Mười có 89 có thể ngồi số mơ siêu đại yêu lại cường cũng không có khả năng tính không lộ chút. Sơ hở, luôn có như vậy một ít đế Lưu Thương có thể tránh được bọn họ bắt giữ rơi vào phàm trần. Đây cũng là những cái đó tiểu yêu cơ duyên, nhưng cơ duyên có thể cấp tiểu yêu quái. Lại quyết không thể cấp những cái đó người từ ngoài đến cùng nhân tộc so sánh với. Yêu tộc ở tính bài ngoại phương diện này rất là đoàn kết. Ở một lần lại một lần thảm thống kinh nghiệm giáo huấn hạ. Hiện giờ đã đồng tâm hiệp lực đến làm người vô chỗ trống nhưng toàn, đối với thần quyến giả tới nói. Này thực xấu hổ, đứng đầu cường giả các có chính mình tu hành hệ thống. Bọn họ không phải yêu quái tự nhiên cũng sẽ không ham bán trao tay để Lưu Thương thu hoạch lấy ích. Lợi, không cần phải bởi vậy đắc tội những cái đó đại yêu. Mà đối với những cái đó thực lực không quá đủ ra hòa. Đế Lưu Thương mong muốn không thể thành, ma tương tương xen vào này giữa hai bên. Nàng thực lực chưa nói tới đứng đầu nhưng cũng không phải lấy những cái đó đại yêu một chút biện. Pháp đều không có. Bất quá thật sự bại lộ thân phận lấy bóng đè công ty danh nghĩa đi khiêu chiến toàn bộ yêu lâm thế. Giới đại yêu không thể nghi ngờ mất nhiều hơn được, chẳng sợ trả giá thảm thiết đại giới đoạt một ít đế Lưu Thương trở về. Sau này cũng sẽ bị yêu quái xếp vào sổ đen, càng đừng nói nàng còn nhận thức lôi thú cùng mạnh kinh. Đối yêu lâm thế giới đáng sợ có một cái tiên minh nhận chi, đối với không phải yêu tộc gia hỏa tới. Nói. Yêu lâm thế giới xác thật thực đáng sợ, nhưng đối với yêu quái tới nói, nơi đó là có thể công bằng cạnh tranh sân khấu, Bobby đỉnh ra lông tự mang hai chỉ quầng thâm mắt. Cực kỳ giống một cái truyền tiêu đầu lĩnh, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta có biện pháp trợ giúp nhân loại ngụy trang thành yêu quái. Bất quá sao, hắc hắc hắc, hắn trà sát móng vuốt, xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng. Thu ngươi hai đoá đế Lưu Thương là được lạp ma tương tương thần sắc phi diệu. Nháy mắt liền nhìn thấu Bobby thương cơ. Thứ này chính mình phỏng chừng cũng không có đế Lưu Thương chữ hàng. Chờ hắn từ nàng nơi này làm đến hai đoá đế Lưu Thương. Qua tay lại giá cao bán cho Cáp Tư Tháp, một đi một về điên cuồng kéo lông dê. Dù sao Cáp Tư Tháp sẽ không quản ma tương tương lấy đế Lưu Thương làm gì. Nàng thích hắn liền đưa, ngụy trang thành yêu quái biện pháp trên thị trường cũng có. Nhưng đều là chút chỉ tiêu không trị bổn đồ vật, nhân loại làm sao có thể đủ chân chính biến thành yêu quái. Tuy rằng ngụy trang thành yêu quái lúc sau có thể chịu đựng được đến dưới ánh trăng Lưu Thương thịnh. Yến, có thể tưởng tượng muốn cướp đến đế Lưu Thương lại không thiếu được cùng chúng yêu chém giết liều. Mạng. Động thủ nháy mắt liền sẽ bại lộ chính mình thân phận. Chỉ sợ khi đó càng khó chạy ra yêu lâm thế giới, ma tương tương bình tĩnh tự thuật. Nàng tuy rằng trầm mê Bobby thân thể, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng lý trí, nàng nói đã thực uyển chuyển. Trên thực tế đến đế Lưu Thương buông xuống đêm hôm đó tuyệt đại đa số yêu quái đều sẽ lựa chọn biến. Trở về nguyên hình, dùng chính mình mạnh mẽ nhất tư thái chiến đấu. Một mảnh yêu ma quỷ quái chung liền ngươi một cái còn bảo trì nhân hình đương mặt khác yêu quái bị mù, Bobby lắc lắc xóa tung mềm mại cái đuôi, kiêu ngạo nói, những cái đó biện pháp đương nhiên không được việc, bởi vì bản chất đều là mượn dùng ngoại lực tiến hành ngụy trang. Nhưng ta phương pháp nhưng không giống nhau, trực tiếp lợi dụng quy tắc thay đổi bản chất, căn cứ tự thân tình huống biến thành nhất thích hợp yêu thể, lợi dụng quy tắc. Như vậy nói vậy ngươi biện pháp nhất định sẽ có hai cái vô pháp bỏ qua tác dụng phụ. Một vì một cái không cẩn thận liền khả năng mất khống chế biến thành chân chính yêu quái. Rốt cuộc vô pháp biến trở về tới. Cùng với, không ai đều có ngộ tính vận dụng cái này biện pháp đi. Ma Tương Tương ánh mắt độc ác ngôn ngữ sắc bén. Nói mấy câu liền đem Bobby nói không dám ngẩng đầu. Tiểu Raccoon theo bản năng gãi gãi mao đầu. Lúng túng nói, nếu cái gì tác dụng phụ đều không có. Thế này biện pháp sao có thể chỉ trị giá hai đóa đế lưu tương? Bằng hữu, này đã là ưu đãi giới. Thân là thần quyến giả, như thế nào có thể không có mạo hiểm tinh thần đâu? Phú quý hiểm trung cầu, một đêm phất nhanh chờ ngươi a bằng hữu. Hắn phủng ở Ma Tương Tương tay, nếu ngươi có thể làm hồi đế lưu tương, ta giá cao thu về. Ma Tương Tương nhìn này chỉ kịch bản quá thâm Raccoon. Như là ở do dự, bất quá vài giây nàng đột nhiên lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Ngươi nói không sai, ngươi là của ta bằng hữu. Ta tin tưởng ngươi phẩm đức, Bobby ánh mắt có chút dao động, bất quá nếu ngươi cái này biện pháp có. Thể lợi dụng quy tắc làm nhân thân chuyển biến vì yêu thể. Như vậy trái lại tự nhiên cũng có thể làm phi người giống loài biến thành nhân thân. Tại thuyết phục khách hàng phía trước. Thương gia có phải hay không hẳn là trước chính mình biểu thị một chút đâu. Nàng tươi cười lộ ra mãnh liệt xâm, lược chi ý. Ma Tương Tương đã sớm cảm thấy kỳ quái. Lấy Bobby như vậy thích làm buôn bán tính cách, tự nhiên có thể minh bạch một đạo lý. Không phải tộc ta, tất có dị tâm mơ siêu tựa như yêu tộc đối ngoại tộc bài xích giống nhau. Nhân loại tuy rằng bao dung lực tương đối cường. Nhưng Ma Tương Tương tin tưởng càng nhiều nhân loại hy vọng chính mình cùng cùng tộc làm giao dịch. Mà không phải cùng một con Raccoon, dùng đồng loại thân phận tiếp cận đối phương. Có thể hữu hiệu rơi chậm lại đối phương cảnh giới tâm. Càng thêm nhẹ nhàng đạt tới mục đích của chính mình, lấy Bobby như vậy thông nhân tình lõi đời tính. Tình, như thế nào sẽ đối có thể hóa thành nhân hình để lưu tương không hề hứng thú chỉ nghĩ bán ra. Trừ phi hắn đã có được mặt khác có thể biến thành nhân hình phương pháp, tác giả có lời muốn nói. Ngô, chén thánh tiểu kịch trường không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ có bảy đạn. Dù sao làm lời nói cũng không thu phí, không có hứng thú tiểu thiên sư có thể che chắn làm lời nói. Các ngươi coi như là hổ tử tâm huyết dâng chào tiểu phiên ngoại đi tương đương tương lai mấy ngày sẽ có thêm. Càng rơi xuống. Bổ thượng phía trước khoáng hai ngày đổi mới, tiểu kịch trường chén thánh không dứt là. Không xa bờ bổ túc Ma Tương Tương sức chiến đấu thượng không đủ. Nhưng bởi vì nhìn đến nàng cấp Assassin bổ ma, Saber không biết vì sao biến lãnh đạm lên, cự tuyệt nàng ma lực chi viện. Nhưng bởi vì tao ngộ cực kỳ hung tàn Berserker, Saber dương không thể không phóng thích mạnh nhất bảo cụ. Cuối cùng bị Ma Tương Tương ấn đảo cưỡng chế bổ ma trọng thương Berserker sau. Bọn họ tìm hiểu nguồn gốc bắt được tới rồi Berserker chủ nhân. Không nghĩ tới thế nhưng là một cái chưa kinh lịch quá huấn luyện người thường. Bởi vì bất mãn đạo sư áp bách cùng tạp tốt nghiệp chứng trường học dựa theo từ kho hàng tìm được. Tiểu phá thư thượng nghi thức triệu hồi ra Berserker, nhưng mà cũng không có cái gì thay đổi. Bởi vì tên là Khương Lịch nghiên cứu sinh không dám thật sự hạ sát thủ, ở Assassin uy hiếp hạ. Khương Lịch quỳ xuống đất xin tha đồng phát thể phục tùng Ma Tương Tương. Mà làm trao đổi Ma Tương Tương thế hắn giải quyết ghê tởm người đạo sư. Vì thế hắn liền an tâm đi theo bên người nàng, cũng ở chén thánh chiến tranh sau khi kết thúc trở thành nàng trợ thủ. Đây là huyết hương vị, tìm được ngươi, vĩnh sinh. Vĩnh sinh bất quá là ở trăng tròn chứng kiến hạ không ngừng trọng sinh, tên họ. Khương Lịch tuổi, 22 chức nghiệp, nghiên cứu xin ham hiểu, viết luận văn, làm việc nhà, chát tiểu nhân, tinh thông nhiều quốc ngữ ngô tâm nguyện, đảm nhiệm CEO nghênh thú bạch phú Mỹ đi lên đỉnh cao nhân sinh trận doanh. thủ tự thiện lương Servan, tên họ, không biết chủng tộc, hút huyết lang trước giới, Berserkerum hiểu, huyết vị tìm tung, chiến đấu trực giác, tắm máu chiến đấu hăng hái, điên cuồng, trăng tròn trọng sinh bảo cụ, chỉ có một đôi móng vuốt tâm nguyện, không có tận doanh, hỗn loạn tà ác cảm tạ ở 2019-11-26-22. 36-31 đến 2019-11 đến 27-23. 35-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quỳ chờ đại đại đổi mới, tương đương, gạch dưới 14 bình. Bạc bạc bạc, thuần trắng 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngươi chê ta xấu, từ Bobby kia trương lông xù xù trên mặt. Rất khó nhìn ra hắn rốt cuộc là cái gì biểu tình. Nhưng ma tương tương so với hắn càng trầm ổn, hành đi. Bằng hữu Bobby ôm móng vuốt, tiếp theo chậm rãi xoa nhẹ một chút chính mình thì thịt mặt. Nếu cảm ơn có thể làm ngươi yên tâm một ít, nhưng nói thật ta không quá thích loại cảm giác này. Nhân loại thân thể thật sự quá phiền toái, Bobby quấn chặt chính mình áo choàng. Thân thể kỳ dị bành trướng lên. Không chỉ có không có rắn chắc da lông, còn tổng hội có chút làm ta vô pháp lý giải biến hóa. Phanh, một tiếng, một đoàn xương khói đem Bobby bao vây lại. Chẳng sợ ma tương tương sử dụng mắt trái cũng chỉ có thể thấy một đoàn giống như ngọn lửa liệt hồng. Thẳng đến xương khói chậm rãi tan đi, một vị có kim màu nâu xóa tung tóc ngắn thanh niên xuất hiện ở nàng trước mặt chợt vừa thấy qua đi. Hắn tựa hồ có hơn 20 tuổi, nhưng xóa tung tính trẻ con tóc ngắn cùng với hắn vô tội buông xuống mặt mày lại làm người cảm thấy. Hắn vẫn là cái thiếu niên, đáng giá nhắc tới chính là hắn có không rõ ràng quầng thâm mắt. Trung hòa hắn tính trẻ con, khiến cho hắn nhìn qua có chút bệnh trạng cùng lười nhác nguyên bản có thể đem Bobby gắt gao bao. Vậy áo choàng hiện tại biến thành áo chẽn. Suy sụp trên vai tương tương che khuất hắn bụng hạ, chú ý tới ma tương tương vi diệu liếc liếc mắt một cái hắn bóng loáng hai chân. Bobby như là thẹn thùng đem áo choàng đi xuống kéo kéo. Ai nhân loại này thân thể mặc kệ biến bao nhiêu lần đều không thói quen. Trên người không có mao quá không được tự nhiên, biến thành nhân thân sau Bobby thanh âm cũng trầm. Thấp rất nhiều, nguyên bản thanh thúy sạch sẽ thiếu niên âm biến càng thêm thành thục. Ma tương tương rời mắt, ngươi có thể biến trở về đi. Vì cái gì ngươi ngữ khí như vậy thất vọng, ngươi cảm thấy ta khó coi sao? Bobby luôn là hiểu quá nhiều. Hắn nhíu mày nói, tính, bất qua ta hiện tại có thể biến đổi không quay về. Dùng quy tắc thay đổi thân thể nhưng không như vậy nhẹ nhàng. Cần thiết hòa hoãn một đoạn thời gian. Lấy ngươi thể chất ít nhất đến thích ứng 3 ngày, ma tương tương đối với biến thành nhân loại Bobby. Đã không có hứng thú, tuy rằng lấy nhân loại thẩm mỹ tới nói hắn là cái soái ca. Nhưng ma tương tương gặp qua soái ca quá nhiều, sớm đã có cũng đủ miễn dịch cho nên nàng chỉ là che lại vài món quần áo ở hắn trên đầu. Mặc vào đi ta không lạnh, hắn lẩm bẩm một câu. Nhưng ôm miễn phí quần áo không mặc bạch không mặc tâm tư. Bobby lược hiện mới lạ tròng lên quần áo. Lại như thế nào khôn khéo hắn cũng không phải nhân loại. Cho nên cũng không có cảm thấy ma tương tương ném cho hắn trong quần áo còn có nam sĩ quần lót. Chuyện này có cái gì vấn đề, suy xét đến Bobby nguyên hình. Ma tương tương rốt cuộc còn tồn vài phần kiên nhẫn. Nàng dẫn hắn đi bóng đè công ty tương ứng viện nghiên cứu phân bộ. Bị lâm thời thông chi tăng ca khương lịch lãnh mấy cái trợ thủ chạy tới cấp Bobby kỹ càng tỉ mỉ. Kiểm tra rồi một phen, cuối cùng đến ra cùng chân chính nhân loại không có khác nhau kết luận bất quá trong thân thể hắn. Có dị thường năng lượng, rõ ràng không phải người thường. Là một vị siêu phàm giả, hiện giờ thân cư địa vị cao khương lịch chỉ biết bởi vì ma tương tương. Mệnh lệnh mà không hạn cuối tăng ca, vẫn là ban đầu vóc dáng. Bất quá trên mặt không có quầng thâm mắt hơn nữa tóc nồng đậm rất nhiều. Trên đầu hai chỉ tai thỏ cũng có vẻ tươi sống hữu lực. nhìn ra được là một cái có thân da tiểu bạch kìa mơ siêu, đây là thực bình thường chuyển biến. Không có khả năng biến thành một loại khác tư thái sau liền trở thành tay trói gà không chặt phế tài. Là quy tắc chuyển hóa lớn nhất ưu điểm, Bobby ở một bên giải thích. Hắn thoạt nhìn đối Khương Lịch tai thỏ rất tò mò, cũng nhỏ giọng phun tào nói. Dù sao tuyệt đối sẽ không xuất hiện hắn loại này tàn lưu yêu thể đặc thù kết cục. Nguyên bản còn một bộ thanh quý rụt rè bộ dáng Khương Lịch lập tức biến sắc mặt. Nói cái gì đâu tiểu bạch kiểm, lão tử đây là manh điểm, là đặc sắc, hiểu hay không quy củ a ngươi. Về sau mọi người đều là đồng liêu cho ta thượng nói điểm mơ siêu, hắn mặt mày hiểm ác cũng ẩn hàm uy. Hiếp, Bobby bị hắn bất thình lình ác ý làm ngốc, ma tương tương khụ khụ, ý bảo Khương Lịch thu hồi chính mình hậu cung lão nhân gõ tân nhân sắc mặt. Đây là ta hợp tác đồng bọn, đến từ tổ chức bảng xếp hạng thứ 7. Dị hình, tuy rằng ở các tư tháp trước mặt Bobby luôn là bị treo lên đánh. Nhưng ma tương tương tin tưởng hắn treo lên đánh 100 Khương Lịch không có bất luận vấn đề. Gì, Khương Lịch tuy rằng thực lực chẳng ra gì. Bất quá hắn là dùng đầu óc kỹ thuật lưu. Không chỉ có là đi theo ma tương tương lăng bạt đến nay lão nhân. Hơn nữa địa vị cao thượng không phải người khác có thể dễ dàng thay thế được tồn tại. Hơn nữa hắn phụ trách bộ môn tương đối đặc thù, cho nên ở ma tương tương ngựa con vẫn luôn rất có bộ tịch, hắn hiện tại duy nhất túng người chính là kinh sở sở, không có biện pháp, viện nghiên cứu tài chính đều đến dựa kinh ba ba, điểm này ma tương tương cũng không có biện pháp, bóng đè công ty rốt cuộc khởi bước không bao lâu, hơn nữa kiếm tới tiền đều hoa ở ảnh vực xây dựng thương. Liền nàng chính mình đều thường xuyên tìm kinh sở sở muốn tiền tiêu vặt. Hết chương.